cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, chương 832, Xuân khí tức. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Sương ngủ trong mơ mơ màng màng, bỗng nhiên trong chăn một tiếng vang trầm thấp, cái bụng đau đớn một hồi, chịu đến đòn nghiêm trọng, điều này làm cho hắn không kìm lòng được cung đứng dậy. Buồn ngủ lập tức toàn xong, hắn mở mắt ra, trong phòng mờ mịt, thế nhưng bệ cửa sổ bên có quang, tờ mờ sáng, nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy cát màu xanh rèm cửa sổ ở ào ào ào theo gió đong đưa. Tối hôm qua quên đóng cửa sổ, vén chăn lên vừa nhìn, một cái ăn mặc hồng nhạt gấu nhỏ bít tất chân chính đá vào hắn bụng trên. Tám khối cơ bụng a, cũng không ngăn nổi đòn nghiêm trọng này, có thể tưởng tượng được, này chân nhỏ chủ nhân là dùng bao lớn lực a. Đường Sương tuần chân tìm tới chân mặt của chủ nhân chứng. Một cái lợn nhỏ nhắm mắt lại đang ở khò khò khò. Hắn nặn nặn lợn nhỏ khuôn mặt, lợn nhỏ vẫn cứ mơ mơ màng màng, còn đang chép miệng, nhìn dáng dấp là thật chưa tỉnh ngủ, đối vừa nãy làm ác không hề có một chút ý thức. Cũng còn tốt nàng chưa tỉnh ngủ, nếu để cho Đường Sương phát hiện nàng là tỉnh, không tránh khỏi rời giường một trận đánh, tỉnh còn dám đạp ca ca, đây là trắng trợn muốn tiêu diệt ca ca, không thể nhẫn nhịn. Đến đánh, treo lên đánh, nhưng này không phải ngủ sao? Con lợn nhỏ này ngủ xưa nay không an phận. Cùng nàng cùng giường thật thật là nguy hiểm. Đường Sương đem ngủ lệch tiểu chư chư xếp đúng. Đầu nhỏ phóng tới trên gối. Sau đó bấm mấy cái nàng thịt thịt đỏ bừng bừng khuôn mặt. Tốt xấu xuất khẩu ác khí. Tiểu chư chư bị dằn vặt. Nửa mở mắt ra. Mơ mơ màng màng nhìn thấy là Đường Sương, quả đấm nhỏ muốn nện người, nhưng khi tới gần thời điểm, đổi thành ôm, ôm chặt lấy cánh tay phải của hắn, thật giống là xem là búp bê vải, không chuẩn bị buông tay rồi. Đường Sương rút ba lần mới rút ra, tiểu chư chư lập tức một cái vươn mình, nằm nghiêng, chân phải mắc lên trên chân trái, thân nhỏ mềm oạt, tư thế tiêu hồn a. Đường Sương cầm lấy trên tủ đầu giường đồng hồ đeo tay. Mới sáng sớm 6 giờ, hắn rời giường đi tới phía trước cửa sổ. Tối hôm qua không đóng cửa sổ, hạ mưa, gió đêm có chút lạnh, chẳng trách hắn trong giấc mộng cảm thấy lạnh vèo vèo. Một cái lợn nhỏ còn đẩy ra trong lồng ngực của hắn sưởi ấm. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ hít sâu một hơi, đại khí nhẹ nhàng khoan khoái. Toát lên hút đủ lượng nước cây cối cùng hoa cỏ khí tức. Xa xa chân trời đã giống hòa bình thường lên. Này chính là long lanh một ngày. Bất quá cùng gần chỗ tình trạng so sánh. Phảng phất thế giới khác nhau. Nơi này, tất cả lặng lẽ. Như vậy yên tĩnh đã kéo dài một mùa đông. Nhưng mà, Đường Sương lúc này lại phảng phất nghe được trong bụi cỏ vang lên một tiếng trùng kêu. A. Xác thực là có trùng kêu đang vang lên. Đồng thời, hắn thật giống nhìn thấy tường viện bên cạnh hồ cành bốc lên mới xanh. Trên cỏ cỏ sắc cũng do nguyên lai cho màu xanh, trở nên nhan sắc nhạt một điểm, sáng lên một chút, tựa hồ có chồi non trong một đêm xông ra. Tết xuân qua đi, xuân khí tức liền đến rồi. Việt Châu làm hoa hạ nhất phương Nam, mặt hướng Hải Dương. Xuân nước sông ấm vịt tiên tri, nơi này luôn có thể sớm nhất cảm nhận được xuân khí tức. Tối hôm qua vang lên sấm mùa xuân, mưa xuân quý như mỡ, đại khái là tối hôm qua chàng kia mưa nhỏ, thúc xanh rồi đầu cành cây cùng bãi cỏ đi, liền ngay cả ngủ đông sâu cũng tỉnh lại. Đường Sương nhớ tới tối hôm qua ngủ đến mơ mơ màng màng lúc, Đường Quả Nhi ôm búp bê vải. Ở tiếng sấm bên trong một cơn gió giống như vọt vào phòng của hắn. Bò vào trong chăn đến. Ôm cánh tay của hắn ngủ. Con lợn nhỏ này rất sợ sét đánh. Sét vừa đánh. Nàng liền không phải phi thiên tiểu chư hiệp. Mà là thuần khiết khò khò khò. chỉ có thể làm nũng bảo mệnh. Lời nói như vậy, kế tiếp toàn bộ mùa xuân cùng mùa hè, hắn đem có không ít cơ hội cùng Tiểu Trư chưa cùng giường. Cái này cũng là vì sao sáng sớm sẽ bị con lợn nhỏ này đòn nghiêm trọng đánh tỉnh. Ngày hôm nay là một năm này lần thứ nhất, do lần thứ nhất có thể liên tưởng đến sau vô số lần. Làm ca ca thật không dễ dàng a. Vốn cho là luyện thành 8 khối cơ bụng không sợ đòn nghiêm trọng, không nghĩ tới vẫn như cũ không ngăn được. Mình luyện thành 8 khối cơ bụng, Đường Quả Nhi cũng thuận theo lớn rồi. Khí lực một ngày mạnh hơn một ngày, đến 10 khối mới được. 10 khối không được lời nói, kia nhất định phải cửu cửu quy nhất, một lần nữa luyện thành bền chắc như thép, không cho con lợn nhỏ này tìm hắn, không có khả năng lắm. Ngươi nhìn a, ngày hôm nay Đường Chân ở nhà, con lợn nhỏ này không đi tìm nàng thân ái nhất tỷ tỷ, vẫn như cũ chạy tới ca ca gian phòng. Điều này là bởi vì nàng quen thuộc có việc liền hướng về Đường Xương gian phòng chạy. Sở dĩ dù cho Đường Chân ở nhà, nàng vẫn như cũ theo bản năng mà tìm Tiểu Xương. Bất quá, chuyện tối ngày hôm qua, Đường Quả Nhi sở dĩ đến bò Đường Xương giường, cũng có một khả năng, đó chính là Đường Chân gian phòng buổi tối là khóa cửa. Đường Xương ngủ không được, đóng kỹ cửa sổ, nhẹ nhàng đi ra khỏi gian phòng, mông lung trong phòng khách có cái bóng ở bay tới bay lui. Là Bạch Tinh Tinh, con này chó con tinh thần thoải mái, đang ở vui sướng nhảy nhót, nhìn thấy Đường Xương, lập tức làm bộ cái gì đều không phát sinh, bước chân nhẹ nhàng khắp nơi chuyển động, nơi này ngửi một ngửi, nơi đó ngửi thử, làm theo phép đây. Sáng sớm 7 giờ rưỡi, người một nhà ăn sáng xong, từng người chuẩn bị đi làm chính mình, Đường Tam Kiếm chắp tay sau lưng, nhàn nhã dọc theo ngả khê hồ đường nhỏ, một vừa thưởng thức bên hồ vừa mới nhảy ra đến xuân sắc, vừa đi bộ đi học viện đi làm. Hoàng Tương Ninh cũng lái xe đi trường học. Đường Xương mang theo Đường Quả Nhi cùng Đường Chân, chuẩn bị trước tiên đưa Đường Quả Nhi đi vườn trẻ, tiếp đưa Đường Chân đến đồ tử giải trí, sau đó hắn đi một chuyến Việt Châu Đồng Tể Đại học. Trên xe vô cùng yên tĩnh, bởi vì Đường Quả Nhi tiểu hài tử này ở trên xe ngủ gà ngủ gật. Tối hôm qua sét đánh đem nàng sợ đến nhất kinh nhất xạ, khả năng thiếu ngủ rồi. Đường Xương từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy Đường Chân cầm điện thoại di động, đang len lén cho ngủ gà ngủ gật Tiểu Trư Trư video. Con lợn nhỏ này ngồi thẳng, đầu từng điểm, mới vừa buông xuống, thức tỉnh. Mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, sau đó con mắt phảng phất có thiên quân trọng, lại không kìm lòng được đầu rủ xuống. Như vậy không ngừng lặp đi lặp lại, đem Đường Chân đùa không tiếng động mà cười. Mãi đến tận đến cửa vườn trẻ, Đường Chân mới đánh thức Đường Quả Nhi, giúp nàng cầm cẩn thận cặp sách nhỏ, đưa nàng xuống xe. Đường Chân ngồi ở trong xe không động, rung xuống một đoạn cửa sổ xe, nhìn theo Đường Xương mang theo Đường Quả Nhi tiến vào vườn trẻ. Đường Xương nắm Tiểu Trư Trư tay, hỏi nàng, con khốn đây, trả lời hắn là một tiếng ngáp. Tiểu Xương ca ca, một tiếng lanh lảnh tiếng la từ phía sau lưng truyền đến. Đường Xương quay đầu nhìn lại, a, là Tiểu Khổng Tước Phùng Dĩnh Hân đây. Đường Xương đây là năm sau lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Khổng Tước. Tiểu cô nương tựa hồ thật như Đường Quả Nhi nói, sáng sủa một ít, gan lớn một ít, khuôn mặt cũng tròn một ít. Xem ra Siberia thức ăn xác thực dinh dưỡng phong phú, đã có thể tăng lớn vòng eo, cũng có thể tăng mặt tròn trứng. Người tốt Tiểu Khổng Tước, a, người trên đầu nơ con bướm thật là đẹp mắt. Đường Xương khích lệ nói, thật là đẹp mắt tương đương, Đường Quả Nhi cũng tha thiết mong chờ khen. Phùng Dĩnh Hân bạn nhỏ trên búi tóc chênh chếch mang một đóa hồng nhạt nho nhỏ nơ con bướm, có vẻ đáng yêu cực kỳ, đây là một vị trong gió xuân đi ra Tiểu Khổng Tước. Chịu đến Đường Xương khích lệ, Tiểu Khổng Tước có chút thẹn thùng, cười không dám nói lời nào. Mẹ của nàng Karenina cũng chính là Lý Na. Thao không như vậy, tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói. Con bướm này kết là Tiểu Khổng Tước nãy nãy đưa nàng. Lý Na cũng mập một ít, khí sắc rất tốt, trạng thái tinh thần cũng rất tốt. Nhà bà ngoại thật là có ma lực a. Đường Sương cùng Lý Na nhìn theo Đường Quả Nhi cùng Tiểu Khổng Tước nắm tay nhỏ tiến vào vườn trường. Sau đó mới cáo biệt nhau, đem Đường Chăn đưa đến đồ tử giải trí sau. Đường Sương rời đi, trở về trường học, đi văn học viện gặp Lục Minh Nghĩa. Dọc theo đường đi không ngừng gặp phải cùng hắn chào hỏi người. Rõ ràng so với năm trước được hoan nghênh nhiều lắm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.